Chiến thần bất bại, chương 3790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3790, cây giáo phóng ra như rồng. Một luồng sáng bạc bay ra khỏi tay Tiêu Chính Văn, giống như một con rồng màu bạc phóng lên trời. Trong núi xác biển máu, đôi mắt thối rữa của những xác chết đang bơi về phía Tiêu Chính Văn hiện lên vẻ hoảng sợ. Lần lượt chạy về hướng ngược lại. Long Ma Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Những xác chết kia không hề có thần thức, càng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại sao lại xuất hiện cảnh tượng dị thường này? Ông ta còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn lại phóng cây giáo ra. Dầm, núi xác biển sông đột nhiên xuất hiện vết nứt. Biển máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Đòn tấn công này quá mạnh mẽ, độc đoán và bất ngờ. Nếu so về cảnh giới, Tiêu Chính Văn và Long Ma Thiên Tôn gần như tương đương nhau. Nhưng Tiêu Chính Văn lại hiểu rõ về quy chân hơn Long Ma Thiên Tôn. Cái gọi là núi xác biển máu này hoàn toàn không thể giam cầm được Tiêu Chính Văn. Ngay khi Tiêu Chính Văn phóng cây giáo lần thứ ba, núi xác biển máu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Đổ ập xuống trong chốc lát, Tiêu Chính Văn cũng bước ra, xuất hiện trước mặt Long Ma Thiên Tôn lần nữa. Dầm, một luồng sức mạnh lớn phóng vào người Long Ma Thiên Tôn. Giống như sao băng lao vào một ngọn đồi, cơ thể Long Ma Thiên Tôn bị đánh bay ra hàng trăm mét. Thậm chí, ông ta còn đâm vỡ mười mấy ngọn đồi phía sau. Không thể nào, đến giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không tin nổi. Cho dù Tiêu Chính Văn là cường giả đế cảnh thì cũng không thể thoát ra khỏi núi xác biển máu. Nhưng mà, mọi thứ trước mắt chắc chắn không phải ảo ảnh. Ông ta mượn sức mạnh của trời đất một phương, vậy mà vẫn không đánh lại nổi Tiêu Chính Văn. Nếu không phải đây là Bắc Vực, không phải ở núi Long Dương, thì Tiêu Chính Văn còn đáng sợ thế nào? Lúc này, ông ta mới hiểu ra, không phải bốn nhân kiệt của nhà họ Tư Mã Vô Dụng, cũng không phải Khổng Tề Thiên kém cỏi, mà là do Tiêu Chính Văn quá mạnh, mạnh đến mức biến thái. Ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng cảm thấy bất lực. Ông ta đã sử dụng con át chủ bài là xác núi biển máu, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề thừa thắng xông lên, mà chỉ chắp một tay sau lưng, nhìn Long Ma Thiên Tôn với nụ cười nửa miệng. Thế nào? Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền đến từ xa. Long Ma Thiên Tôn giận dữ quát lớn. Tiêu Chính Văn, cậu đám nhục mạ huyết tộc, là ông tự rước nhục vào thân. Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền ra khắp nơi. Tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Từ Lương, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Cách chương.